cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, chương 98, Viễn Cổ Hào Tộc Tiêu Tộc. Khẩn cầu Vương Lập Vẫn Lạc. 4. Oanh, ngao giống tương đương, một đầu ngũ trảo kim long. Theo Vương Lập thể nội bay ra. Long khiếu cửu thiên, tràn đầy đáng sợ bá uy. Hắn tiên đạo pháp lực, giờ khắc này toàn bộ chuyển hóa làm hoàng đạo pháp lực. Pháp lực hiện lên màu vàng óng, tràn ngập bá tuyệt thiên địa khí tức. Vũ hóa tiên kinh, ta đã sớm tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Hoàng cực tâm kinh ta vừa mới thu hoạch được, sơ nhập cảnh giới. Nhưng, chuyển hóa mà thành hoàng đạo pháp lực cường độ, vượt xa đại viên mãn vũ hóa tiên kinh pháp lực. Quả nhiên là một môn dù cho đặt ở tiên giới, cũng là cao cấp công pháp, cường đại đáng sợ, Vương Lập hưng phấn mà nói ra. Giờ phút này, không cần thanh long biến, Vương Lập chiến lực cũng có thể tiêu thăng đến huyền tiên sơ kỳ cấp. Loại này đẳng cấp cao công pháp, lấy Vương Lập cảnh giới, là không có cách nào tu luyện thành công. Nhưng, hệ thống tồn tại, trực tiếp để hắn bật hack tiến vào tiểu sơ nhập cảnh giới. Giải quyết vấn đề này, công pháp tác dụng, tăng lên tu luyện tốc độ, chiết xuất pháp lực cường độ, pháp lực sinh ra dị biến, như Vương Lập tiên đạo pháp lực, biến thành màu vàng óng, có thể ngưng tụ thành một đầu ngũ trảo kim long phụ trợ tác chiến. Công pháp đẳng cấp càng cao, tác dụng càng cường đại, càng rõ lộ ra, bởi vậy, có một môn cường đại công pháp, có thể sáng lập một cái cường đại gia tộc hoặc thế lực. Siêu, Vương Lập rời đi đã bị chính mình đập nát Tần Lĩnh. Sư phụ, Phượng Thanh Giao ngượng ngùng nhìn sư phụ mình liếc một chút. Bởi vì chính mình lỗ mãng, để sư phụ chạy tới tiên linh đại lục cứu mình. Đã ta đã tới tiên linh đại lục, mẫu thân ngươi ta sẽ giúp ngươi cứu ra. Vương Lập thở dài một hơi, từ đầu đến cuối không có nhẫn tâm đến, trách tự trách mình tiểu đồ đệ. Kim giác cự thú đã trưởng thành đến huyền tiên cấp trung kỳ. Thiên phú bí pháp bạo phát, có thể chiến huyền tiên điên phong. Kim tiên là không thể nào buông xuống phàm giới. Vương Lập, lúc này là thật nhân gian vô địch. Quản chi người của tiên giới hạ phàm, cũng là muốn thần phục dưới chân hắn. Toàn bộ nhân gian giới, hắn Vương Lập định đoạt. Không cần thiết có quá nhiều lo lắng. Nghe nói, cái kia tiên tộc Thái Dương Thần Cung là một khỏa giống như hàng tinh đồng dạng thiên ngoại tiên thạch. Ở bên trong mở ra một phương không gian, thôn phệ thiên đạo thánh cung. Kim giác cự thú trưởng thành đến huyền tiên cấp trung kỳ. Nếu như thôn phệ Thái Dương Thần Cung, có thể hay không đột phá đến kim tiên cấp? Vương Lập thầm nghĩ trong lòng, khóe miệng không khỏi hiện ra mỉm cười. Mà lại, tiên tộc vẫn là tiên giới nhân gian đại biểu. Nhân gian giới thế lực tối cường, đi đánh dấu, lại có thể thu hoạch được cái dạng gì cường đại phần thường. Cái này là một cái liệu thương tiên đan, người ăn vào đi, trong vòng 3 ngày nhất định khỏi hẳn. Vương Lập ném một khỏa tiên đan cho mình tiểu đồ đệ. Phượng Thanh Giao khéo léo ăn vào tiên đan, nhất thời, thương thế thì tốt lên rất nhiều. Thanh Tuyết, mang Giao Nhi về huyền hoàng đại lục. Ta một người tiến về tiên tộc là được rồi. Vương Lập nói ra, vừa đến, lưu tại nơi này đối với mình không có gì trợ giúp. Ngược lại có thể trở thành gánh nặng của chính mình. Thứ hai, không có người tại, Vương Lập có thể không chút do dự làm ra bản thân chỗ có át chủ bài. Có chút át chủ bài, tỉ như kim giác cự thú, cũng là Phượng Thanh Giao bọn người. Hắn cũng không nguyện ý để này biết. Vương Lập đặt quyết tâm, tại tiên linh đại lục đại khai sát giới, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tiên giới trong thế lực, hắn đã đắc tội thiên đạo thánh tông, Tần Lĩnh đại đế, sau đó không lâu, khẳng định sẽ đắc tội càng nhiều tiên giới thế lực, tiên ma thế giới đánh dấu 300 năm, để Vương Lập cũng minh bạch một cái đạo lý, có lúc, hắn muốn cầu thả lấy chậm rãi tu luyện, cũng vô dụng. Phiền phức sẽ tự động tìm tới hắn. Tránh né, cầu thả lấy, cũng không hoàn toàn là biện pháp. Như vậy, liền để hắn Vương Lập điên cuồng lên. Nghiền ép toàn bộ tiên linh đại lục. Điên cuồng đánh dấu tăng lên điên cuồng thực lực. Thậm chí, Vương Lập trong lòng còn có một cái to gan ý nghĩ. Luyện hóa toàn bộ tiên linh đại lục, thành vì trong lòng bàn tay của chính mình thế giới. Tăng cầm lực lượng, đương nhiên, hiện tại Vương Lập thực lực còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Nhưng một phen giết hại đánh dấu về sau, có thể đạt tới dạng gì thực lực, ai có thể nói rõ được rồi. Thật có thực lực kia, Vương Lập cũng sẽ không nhân từ nương tay. Tiên giới người, vẫn chờ giết chính mình, nhất định phải tận khả năng tăng thực lực lên. Ngoại trừ cảm nhận công nhận mấy người kia, người người đều có thể giết. Đúng, minh chủ, là sư phụ, Phượng Thanh Giao không dám vi phạm sư phụ của mình. Biết mình cũng là vướng víu, đành phải ngoan ngoãn theo Lý Thanh Tuyết, quay trở về Huyền Hoàng Đại Lục. Tới đi, liền để ta Vương Lập điên cuồng lên đi. Nhìn qua Đại Lục trung tâm Tiên Tôn Sơn vị trí, Vương Lập khóe miệng hiện lên mỉm cười. Mà lại, chính mình tiểu đồ đệ bị tiên tộc đả thương, thành công khơi dậy Vương Lập lửa giận. Sau đó không lâu, toàn bộ tiên linh Đại Lục siêu cấp thế lực đều sôi trào lên. Vương Lập đến đây tiên linh đại lục, chặt đứt kim tiên một cánh tay cái kia yêu nghiệt. Tới, siêu cấp thế lực đều hưng phấn kích động. Tiên giới treo giải thưởng khen thưởng, lại tăng lên gấp đôi. Từng cái mài đao xoèn xoẹt hướng Vương Lập. Đương nhiên, tin tức này, là Tần Lĩnh đại đế cáo chi tiên giới chúng thế lực. Sau đó, tiên giới đem tin tức truyền về toàn bộ tiên linh đại lục. Vừa mới bắt đầu, Tần Lĩnh đại đế không biết người này là Vương Lập, nhưng nhân gian giới có thực lực đáng sợ như thế người có bao nhiêu, một chút liên tưởng nghiệm chứng một phen liền biết tên này là Vương Lập. Đến mức Vương Lập thực lực lại tăng nhiều tin tức hắn không có để lộ ra đi, vì chính là để tiên linh đại lục người thả tâm đi giết Vương Lập, dạng này chính mình liền có thể mượn tay người khác báo thù. Lại không tốt, cũng có thể để Vương Lập đắc tội càng nhiều thế lực. Vương Lập ngự kiếm phi hành, đi ngang qua một mảnh đầm lầy địa. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn phát lạnh, ngừng lại, tại phía đông phương hướng. Có một cỗ kinh khủng sát khí, hướng hắn cuốn tới. Vương Lập, chịu chết đi, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Băng lãnh thật lớn thanh âm, vang vọng giữa thiên địa, chấn 1 triệu dặm vân mộng đại trạch. Run rẩy lên, giấu ở đầm lầy bên trong, cực kỳ nguy hiểm đám hung thú. Run lẩy bẩy lên, xoát, xoát, xoát, 3 vị chân tiên đỉnh phong, 5 vị chân tiên hậu kỳ. Bỗng nhiên xé rách hư không mà đến, đem Vương Lập bao vây vào giữa. Liên hợp lại, tản ra tiên uy, làm thiên địa đều biến sắc. Các ngươi là ai? Vì sao muốn giết ta? Vương Lập nhàn nhạt hỏi. Hắn giết người, xưa nay không hỏi thân phận, nên giết thì giết, tuyệt không do dự. Chỗ lấy hỏi, là hắn phải hiểu rõ, cái kia cái thế lực muốn giết mình. Sau đó, chính mình đợi chút nữa đi nhà bọn hắn, thuận tiện diệt tộc đánh dấu. Đã thành địch nhân, tự nhiên phải nhổ cỏ tận gốc, giải quyết tất cả uy hiếp. Lão phu Tiêu Huyền, viễn cổ hào tộc Tiêu tộc tộc trưởng, ta viễn cổ hào tộc Tiêu tộc. Khẩn cầu Vương Lập vẫn lạc, thật lớn thanh âm, theo uy nghiêm lão giả trong miệng phát ra. Hắn toàn thân khí tức viễn siêu chân tiên, khủng bố tuyệt luân. Tiên linh đại lục là khoảng cách tiên giới gần nhất địa phương. Phi thăng quá nhiều người, tiên linh đại lục siêu cấp thế lực nhóm, đều hoặc nhiều hoặc ít, thu được phi thăng tổ tiên, đến từ tiên giới ban thường, chiến lực đột phá chân tiên, cũng thuộc về bình thường. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt,